Tổng tài chuyên sủng người vợ bị bỏ rơi. Chương 161, sân khấu riêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không được, không phù hợp với em ấy. Vậy kiểu này thì sao? Hạ Nghi Tâm lựa chọn mẫu tóc, chị Ni ra sức lắc đầu. Chị Ni lấy máy tính bảng đến, lật mấy tấm liền đưa ra quyết định. Chính là kiểu này, kiểu tóc gợn sóng này đẹp quá đi mất. Hạ Nghi Tâm ngắm kỹ càng, bật ngón tay cái với chị Ni. Vẫn là chị Ni có mắt nhìn, chắc chắn sẽ rất hợp với Ninh Y Ưm. Nóng quá, Diệp Vãn Ninh cảm thấy mình sắp bị luộc chín rồi. Đừng nhúc nhích, mở máy hấp tóc số lớn nhất, đừng cử động. Chị Ni lập tức dặn dò thợ tạo mẫu tóc đứng ở bên cạnh. Lát nữa hãy uốn sóng lợi cho cô bé, chính là kiểu này, hiểu không? Vâng, chị Ni. Hạ Nghi Tâm đi đến bên cạnh Diệp Vãn Ninh, nhỏ giọng nói bên tại cô. Ninh Y, muốn thắng Lạc Vận Nhi thì phải kiên nhẫn. Diệp Văn Ninh nhẫn nại mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng làm thỏa đáng hết tất cả. Quá đẹp, quả đúng là quá đẹp. Hạ Nghi Tâm cầm gương, không kìm được khen ngợi bản thân. Trước đây đã rất đẹp rồi, bây giờ càng lộng lẫy hơn, đúng là rất mê người. Diệp Văn Ninh nhìn bản thân mình ở trong gương, cũng rất sững sờ. Bây giờ chỉ cần cậu luyện tập vũ đạo hình thể và bước catwalk mỗi ngày là cũng đã đủ rồi, thêm nữa, cũng phải tăng cường tập luyện cảm thụ nhịp điệu bước chân. Tớ tin rằng, chỉ cần là đàn ông thì sẽ không chạy thoát khỏi lòng bàn tay cậu. Tớ sẽ biến sàn catwalk của tập đoàn Hạ Thị thành sân khấu của riêng Ninh Y cậu. Sân khấu riêng, Diệp Vãn Ninh hơi ngây ngẩn, cũng có nghĩa là 3 tuần sau cô đã phải bước lên sàn diễn. Đúng thế, cậu yên tâm đi, anh tớ đã chuyển giao toàn bộ quyền quyết định ở nước ngoài cho tớ rồi, anh ấy sẽ không lo chuyện bên sàn catwalk đâu, tớ nghĩ Lục Thừa Tiêu cũng sẽ không rảnh đến mức đi xem biểu diễn thời trang chứ. Dù sao cũng cách xa 18 đời với chuyện kinh doanh đá quý. Diệp Vãn Ninh cảm thấy lời của Hạ Nghi Tâm cũng có lý. Chị Ni không kìm được khen Diệp Vãn Ninh, em tập luyện chăm chỉ nhé, 3 tuần sau, chị mong chờ sự thể hiện xuất sắc của em. Bây giờ em đúng là rất hấp dẫn. Em biểu diễn trong show đó, chắc chắn sẽ giành được thành công rực rỡ. Nhìn dáng vẻ hiện giờ của em, những ông trùm lớn kia nhất định sẽ tranh giành đến sứt đầu mẻ chán muốn được bảo vệ em trong lòng bàn tay. Mấy người thợ trang điểm và tạo mẫu tóc đứng ở bên cạnh nghe thấy chị Ni tán dương người mẫu, cũng rất bất ngờ, bởi vì trước nay chị Ni chưa từng tùy tiện khen cô người mẫu nào, đây là lần đầu tiên. Diệp Văn Ninh nhìn bản thân mình trong gương, không biết vì sao. Cô cảm thấy có chút không quen, lớp trang điểm này đúng là khiến cho cô càng tinh tế lộng lẫy hơn, giống như búp bê sứ vậy, lại giống như báu vật gợi cảm. Cô vẫn là thích bản thân khi chưa được tô son chát phấn hơn, có điều những điều này đều không quan trọng, quan trọng là cô sẽ không dễ dàng chịu thua. Cô sẽ không thua Lạc Vận Nhị, cô đã từng thua một lần, nếu như lại không rút ra được bài học nào, vậy cái giá mà cô phải trả lần này có khả năng sẽ vượt xa lần đầu tiên. Trong khu mua sắm thương mại lớn nhất tọa lạc tại trung tâm thành phố. Nghi Tâm, nhất định phải mua nhiều đồ thế này à, Diệp Vãn Ninh mang giày cao gót đã đi mua sắm với Hạ. Nghi Tâm hơn 2 tiếng đồng hồ, đương nhiên rồi, những đồ này cậu đều cần mà, nhưng cũng không cần nhiều như vậy chứ. Sữa tắm, nước cân bằng da, có những thứ này là đủ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không đủ, còn cần serum tinh chất, còn có kem dưỡng cấp nước nữa, cả cái này nữa. Hạ Nghi Tâm lấy mấy lọ dưỡng da được đóng gói tinh tế từ trong túi ra. Kem dưỡng ngực, Diệp Vãn Ninh cảm thấy mình sắp ngất xỉu, bôi hết từng đồng kem này, cô còn có thể ngủ nữa không? Đương nhiên, cậu phải đảm bảo mỗi ngày đều phải bôi. Đừng để biến thành quả mướp khô quắt lúc đó mới hối hận thì không kịp nữa đâu. Vì thế, cho dù không ngủ cũng phải bôi xong từng thứ một. Hạ Nghi Tâm bày ra vẻ nghiêm túc truyền mấy cái túi cho bản thân. Đi thôi, còn phải mua một ít quần áo nữa. Quần áo, còn phải đi lượn tiếp à, đương nhiên, tớ không dễ dàng gì mới mượn được cậu từ tay chị Ni 2 tiếng đồng hồ. Đương nhiên phải sử dụng thật tốt, bây giờ vẫn sớm, đi chọn đồ cho cậu, đi thôi. Hạ Nghi Tâm kéo bản thân đi một vòng trung tâm thương mại, đi vào mấy cửa tiệm cao cấp ngắm nghía những mẫu thời trang mới nhất của quý này với Diệp Vãn Ninh. Thành phố T, nằm ở trong lầu căn hộ ngoại ô thành phố. Lần đầu tiên có một cô gái xinh đẹp đến vậy tìm đến cửa. Gã đàn ông dẫn đầu ngả ngớn lên tiếng. Là muốn trở thành người đàn bà của tôi đúng không? Có không ít lợi lộc đầu. Anh Lý, bây giờ anh nên tôn trọng tôi chút đi, không phải trước giờ anh luôn đặt lợi ích lên trên đàn bà à? Lời cô ta nói đúng là không hề sai chút nào, dưới con mắt của anh ta tiền còn thú vị hơn nhiều so với đàn bà. Anh Lý trở nên nghiêm chỉnh hơn. Ha ha ha, chẳng nhẽ em đến đây là để giao dịch với anh à? Lần đầu tiên có một mỹ nhân sâu độc như thế này muốn đến đàm phán giao dịch với anh ta. Lá gan của cô ả này cũng lớn lắm, lại còn dám đến một mình. Trước đây tôi từng cử nhiều người tinh nhuệ đi ám sát con đàn bà này nhưng đều thất bại. Đây mới là điểm khiến cô ta tức giận nhất, đi theo dõi còn để mất dấu vết, còn cần đàm phế vật kia làm gì. Em muốn anh ra tay. Anh Lý xem như là đã hiểu ý của cô ta. Lạc Vận Nhi gật đầu. Không sai, chính là ý này, đợi việc thành công, tôi sẽ chuyển 10 triệu tệ cho anh Lý, đây là 3 triệu tiền đặt cọc xong việc sẽ chuyển tiếp phần còn lại, không biết anh Lý có muốn làm cuộc đổi trác này với tôi không? Ha ha ha, bàn chuyện làm ăn với người đẹp như em đúng là sảng khoái, em nên biết rằng trước giờ anh đều lấy tiền mới làm việc, quy tắc của anh em cũng nên rõ rồi chứ. Lạc Vận Nhi khẽ gật đầu. Vậy ý của anh Lý là, anh Lý rụi đầu thuốc vào gạt tàn, rồi mới lên tiếng. Gửi địa điểm, thành phố nơi cô ta đang ở cho anh, tốt nhất là có hình kèm theo, rất nhanh em sẽ nhận được đáp án mà em muốn. Lạc Vận Nhi đặt tấm chi phiếu đến trước mặt anh Lý. Vậy làm phiền anh Lý, yên tâm đi, nhận tiền của người khác thì phải giúp họ hoàn thành việc, danh tiếng của anh Lý em cũng đã nghe nói rồi chứ. Được phục vụ người đẹp như em, là vinh hạnh của bọn anh. Lạc Vận Nhi giả bộ kéo căng nụ cười. Vâng, cảm ơn anh Lý. Không cần khách sáo thế, anh cũng chỉ nhận tiền làm việc mà thôi, em về trước đợi tin tức, đợi xong việc anh sẽ báo lại cho em. Cách chương.